Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, kế hoạch và chuẩn bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu nói thỏa điều kiện tốt. An Bạch Thần đáp ứng cứu thành dưới đất biển khơi, nhưng trong lòng nhưng là chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là thử một chút và cao cấp ma vật chiến đấu. Cũng không có dự định chết. Đây là khế ước, cầm ngươi máu tươi tích ở phía trên. An Bạch Thần cầm ra giấy bằng da dê đưa cho Sở Hưng Hán. Sở Hưng Hán sảng khoái ký kết khế ước. Sau đó căn cứ An Bạch Thần yêu cầu buông lỏng tinh thần và chống cự. Mặc cho tử thần Bảo Điển rút ra lấy mình linh hồn mảnh vỡ. Ếch. Sở Hưng Hán đầu đầy mồ hôi lạnh, rút ra lấy linh hồn mảnh vụn đau nhức để cho hắn cả người cũng đang run nhè nhè. Ở hoàn toàn thanh tỉnh dưới trạng thái thể nghiệm linh hồn bị cắt kim loại tê liệt cảm giác hết sức. Thống khổ, cho dù là một cái con người rắn giỏi đều có điểm không chịu nổi. Bất quá cũng may loại thống khổ này cảm giác tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, làm khế ước ký kết hoàn thành. Sở Hưng Hán trở thành tử thần người làm sau đó. An Bạch Thần đối với hắn cười một tiếng. Hoan nghênh gia nhập thế giới vong linh. Ngươi bây giờ không chỉ là vô trần lam tinh loài người, cũng là thế giới vong linh cư dân. Sở Hưng Hán không có mở miệng, chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. Hắn bây giờ còn không biết mình quyết định rốt cuộc chính xác không chính xác. Bất quá chí ít An Bạch Thần nhìn như tương đối đáng tín nhiệm. Hắn chỉ có thể mạo hiểm một lần. An Bạch Thần xem Sở Hưng Hán không hăng hái lắm, cũng không nói gì nhiều. An Bạch Thần trực tiếp mở miệng nói, mang ta đi lấy ngươi cam kết vật liệu giao dịch đi. Ta muốn thật nhiều vật liệu, mới có thể chế tạo ra thật nhiều vong linh chiến sĩ. Mới có thể nâng cao thành dưới đất biển khơi tích trữ tỷ lệ sống sót. Được, theo ta tới. Sở Hưng Hán gật đầu một cái, dẫn đầu xoay người rời đi phòng thí nghiệm. Muốn Sở Hưng Hán như vậy người đàn ông mở miệng kêu An Bạch Thần chủ nhân, hắn là tuyệt đối không làm được. Bất quá An Bạch Thần đến vậy không quan tâm một điểm này. Mọi người đều là người mình. Một ít trong lời nói chi tiết không có như vậy trọng yếu. Làm nhiều chuyện thật mới là trọng yếu nhất. Thành dưới đất biển khơi ma tinh để dành tại phòng thí nghiệm dưới đất 3 tầng. Nơi này là biển khơi nơi tụ tập quân sự kho hàng và hậu cần vật liệu kho hàng. Toàn bộ kho hàng diện tích rất lớn, hết sức rộng rãi. Căn cứ Sở Hưng Hán giới thiệu, nơi này kém không nhiều có hai cái sân đá banh lớn như vậy. Cao cỡ 5 mét, trong kho hàng chất đầy đồ. Trong đó nhiều nhất chính là các loại ăn chay thức ăn và phơi khô sau ướp lương khô. Làm công đơn sơ, khẩu vị cực kém, nhưng thắng ở gìn giữ thời gian lâu dài. Lấy vô trần lam tinh hoàn cảnh bây giờ và điều kiện, phần lớn nơi tụ tập đều có để dành hàng loạt lương thực để phòng hậu hoạn. Biển khơi nơi tụ tập cũng không ngoại lệ. Trong kho hàng phân là hai cái khu vực, một cái là lương thực dự trữ khu, chiếm diện tích có toàn bộ kho hàng 2/3, lương thực dự trữ khu lại phân là hết mấy nhỏ khu vực. Lại đơn sơ phòng ẩm khu vực, cũng có chuyên môn ướp lạnh khu vực, còn nghĩ lương thực nhỏ phân là không cùng loại, thuận lợi để dành. Một cái khác chính là quân sự kho hàng khu. Bên trong bầy đầy giải ngũ và hư hại cơ giáp, còn có dự bị cơ giáp, trừ cái này ra còn có hàng loạt đạn dược, súng ống, vũ khí nhiên liệu, ở quân sự kho hàng khu bên trái chỗ sâu ba cái trong phòng. Phân biệt để hạ vị ma tinh, bên trong vị ma tinh và người đột biến thuốc nguyên vật liệu. An Bạch Thần đi theo Sở Hưng Hán một đường đi tới cái này ba cái trước cửa phòng đứng yên. Sở Hưng Hán chỉ cái này ba cái gian phòng nói, toàn bộ ma tinh cũng ở trong này, con chờ một chút đi ngay để cho người qua tới chuyên chờ. An Bạch Thần lắc đầu nói, không cần, ngươi mở cửa ra, ta ta tự có biện pháp lấy đi. Được, Sở Hưng Hán gật đầu một cái. An Bạch Thần phát hiện hắn trở thành tử thần người làm nói sau thiếu đi. Có thể là ở tưởng nhớ mình đã mất đi tự do. Sở Hưng Hán mở ra gian phòng. An Bạch Thần đi vào. Vào mắt chính là rậm rạp chằng chịt ma tinh. Số lượng nhiều đến không cách nào dùng mắt thường tính toán. Toàn bộ rộng rãi gian phòng đều bị ánh chiếu sáng trưng. Vách tường khắp nơi đều phản xạ lóe lên ánh sáng màu đỏ. Liền đèn chiếu sáng cũng tiết kiệm. An Bạch Thần mở ra vị diện lối đi. Búng tay, đem một cả căn phòng ma tinh cũng thu vào thế giới vong linh bên trong. Tốt lắm, đi cái kế tiếp gian phòng đi. An Bạch Thần đi ra. Sở Hưng Hán trong mắt có kinh ngạc diễn cảm. An Bạch Thần mới vừa đi vào không tới một phút. Nhanh như vậy liền xong chuyện. Sở Hưng Hán xác nhận qua. An Bạch Thần trước đi trước gian phòng đã trống. Thật không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Lại có thể nhanh như vậy liền rời trống một cái lớn gian phòng ma tinh. Sở Hưng Hán mang An Bạch Thần đi những thứ khác gian phòng. Rất nhanh, mấy phút thời gian An Bạch Thần liền đem ma tinh toàn bộ bỏ vào liền thế giới vong linh bên trong. Mặc dù còn không có đếm kỹ và thống kê, nhưng ở thế giới vong linh xếp thành một cái núi nhỏ tựa như ma tinh đã cho An Bạch Thần một loại dị thường cảm giác thỏa mãn. Thu lấy hoàn ma tinh sau đó, Sở Hưng Hán nếu như cam kết như nhau, trở lại phòng thí nghiệm nhảy ra cơ giáp kỹ thuật tài liệu và người đột biến thuốc kỹ thuật tư liệu. Giao cho An Bạch Thần. Trừ cái này ra còn dâng tặng một đống lớn rời rạc quân sự khoa học kỹ thuật tư liệu. Cái này là biển khơi nơi tụ tập nắm giữ toàn bộ tài liệu. Vô luận là cơ giáp kỹ thuật vẫn là người đột biến dược tề, thật ra thì cũng chỉ là nắm giữ một số. Sâu hơn nhập một chút kỹ thuật cần lớn hơn tài nguyên và sức người đưa vào nghiên cứu. Sở Hưng Hán nói, càng lớn nơi tụ tập, vượt có năng lực nghiên cứu ra cường đại hơn cơ giáp. Vậy nắm giữ càng tuyệt diệu cơ giáp kỹ thuật. Ở Vô Trần Lam Tinh, một cái nơi tụ tập chính là một cái quốc gia nhỏ. Ở lớn khó khăn ập lên đầu thời điểm mọi người cũng ôm thành một đoàn. Nhưng ở ma vật không có công kích đại quy mô loài người thời điểm nơi tụ tập cửa lẫn nhau bây giờ. Lại sẽ tiến hành kỹ thuật phong tỏa. Ta biết, An Bạch Thần gật đầu một cái. Xử lý xong vật liệu giao dịch vấn đề sau đó, An Bạch Thần và Sở Hưng Hán lại bắt đầu vây quanh như thế nào đánh lui cao cấp ma vật thảo luận. Ta cảm thấy, chúng ta trước mắt tốt nhất biện pháp liền là dựa vào thành dưới đất biển khơi tiến hành phòng thủ. Thành dưới đất biển khơi bên trong còn có một chút quân đội và một ít cơ giáp thao tác viên. Hơn nữa biển khơi nơi tụ tập chỗ ở dưới đất. Hơn nữa còn xây có một ít cố định phòng ngự các biện pháp. Cao cấp ma vật cho dù muốn vào vậy không dễ dàng. Sở Hưng Hán nhìn An Bạch Thần. Tiếp tục nói. Ta không đề nghị trên đất biểu lên và cao cấp ma vật tiến hành chiến đấu. Như vậy chúng ta quá bị thua thiệt. Bị động phòng ngự, lại chờ cơ hội tìm sơ hở. Đúng, ngươi và ma vật giao tiếp nhất hơn. Một điểm này ta không ý kiến. Nghe ngươi, An Bạch Thần hỏi. Không quá ta ngược lại là thật là tò mò. Cái này cũng 3 ngày trôi qua. Cao cấp ma vật làm sao còn chưa tới tìm thành dưới đất phiền toái. Ngươi cảm thấy, nó có phải hay không là đã buông tha trả thù ý định? Cao cấp ma vật trí khôn và loài người tương đương. Hơn phân nửa cao cấp ma vật đều rất thiếu một mình tấn công nơi tụ tập. Bởi vì làm cái này nguy hiểm quá lớn. Sở Hưng Hán nói, căn cứ ta nắm giữ tình báo tin tức biểu hiện. Đầu này cao cấp ma vật những ngày qua không ngừng ở biển bên trong thành hoạt động. Hẳn là đang siêu tầm và ra roi càng nhiều hơn cấp thấp ma vật. Tạo thành ma vật quân đội tới tấn công nơi tụ tập. Sở Hưng Hán giọng rất chắc chắn. Dùng số lượng cao cấp thấp ma vật tới tiêu hao loài người nơi tụ tập sức chiến đấu. Là cao cấp ma vật quen dùng mánh khóe. Chiến thuật biển người. Đúng. Sở Hưng Hán gật đầu. Ta biết. An Bạch Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói, ta trước trở về một chuyến, làm một chút chuẩn bị. Trễ nhất ta sẽ sáng ngày mốt tới đây. Nếu như ở giữa đã xảy ra chuyện gì ngươi sẽ liên lạc lại ta. Được, Sở Hưng Hán gật đầu. Hắn bây giờ đem hết thảy hy vọng đều đặt ở An Bạch Thần trên mình. An Bạch Thần lại cùng Sở Hưng Hán trò chuyện mấy câu. Hai người xác nhận phòng ngự sự vụ tin tức cơ bản sau đó. An Bạch Thần trở lại thế giới vong linh. Lần này phải đối mặt là Vô Trần Lam Tinh hiện giai đoạn lực lượng cường đại nhất. Cho dù là ở Sa Đọa Chi Địa, cao cấp ma vật cũng là bên trong đắt tiền chiến lực. An Bạch Thần dựa vào ở vong linh bên cạnh tế. Đàn, cúi đầu trầm tư, từ một cái góc độ khác tới muốn. Đây là một cái tốt cơ hội, có thể kiểm tra thế giới vong linh hiện giai đoạn sức chiến đấu. Ta cần phải cẩn thận suy tính một chút, rốt cuộc là hẳn chế tạo đẳng cấp gì vong linh chiến sĩ. Lại hẳn chế tạo những chủng loại vong linh chiến sĩ, ta cần mới vong linh quân đoàn. Bất quá ở chỗ này bây giờ, ta trước phải cầm cái nhóm này ma tinh cho hiến tế. An Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn thật cao vong linh trên tế đàn đống được lão cao ma tinh tài nguyên. Lóe lên màu đỏ, màu tím, ánh sáng màu đen. An Bạch Thần đối với lần này thật là chăm xem không chán. Tôn kính người quản lý, kiểm tra đến đại quy mô năng lượng tinh thể, phải chăng tiến hành hiến tế? Hiến tế, An Bạch Thần giọng có một ít kích động, từng tia hưng phấn, ngay ngắn một cái thành dưới đất biển khơi ma tinh số lượng dự trữ. Sẽ cho mình mang đến nhiều ít điểm vong linh hơi thở đâu. An Bạch Thần rất đúng này rất mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.